Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, Dương Vũ Thánh Dược Sư Tốt. Hình áng còn luyện chế tinh văn đan là chuẩn tam kiếp đan dược. Hết thảy luyện thành 3 viên, dạng này thánh đan có thể xưng tinh phẩm, Dương Vũ luyện chế ra tới tinh văn đan là tam kiếp đan dược. Hết thảy thành 16 khỏa, dạng này thánh đan tuyệt đối là cực phẩm. Cả hai so sánh, ai đan dược càng tốt hơn. Liếc qua thấy ngay, lúc này còn có người mở miệng nói cuộc tỉ thí này là Dương Vũ thua. Nhất thời, tất cả mọi người hướng phía mở miệng người kia nhìn sang. Người nói chuyện, rõ ràng là tại Tào Kỷ Phi bên người Dược Vô Song. Dược Vô Song nhưng là đương kim minh chủ Hạc Đình Thiên đệ tử thứ 8. Tào Kỷ Phi sư huynh, tại trong liên minh địa vị rất cao, hắn phi thường có phân lượng. Hình áng còn nhìn về phía Dược Vô Song, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm động, hy vọng Dược Vô Song có thể thay hắn thay đổi càn khôn. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng vẫn trong lòng còn có may mắn. Vô Song, lời này bắt đầu nói từ đâu? Kết quả đều rõ ràng. Ngươi nói thế nào Dương Vũ thua đâu? Túy lão đầu hướng Dược Vô Song hỏi. Hắn sư huynh 9 người đệ tử, hắn không thích nhất chính là trước mắt cái này Dược Vô Song. Thiên phú tuy là xuất chúng, thế nhưng là đến từ Dược Tông người. Lúc trước Dược Tông vì để cho Dược Vô Song bài hắn sư huynh vi sư phí hết không nhỏ kinh. Lúc ấy hắn liền khuyên hắn sư huynh không muốn thu, sợ đem Dược Vô Song bồi dưỡng, cuối cùng cũng là thay Dược Tông làm áo cưới. Hắn sư huynh không có nghe khuyên, vẫn là thu Dược Vô Song làm đồ đệ. Dược Vô Song cũng không chịu thua kém, một đường hát vang tiến mạnh, trở thành luyện dược giới bên trong tân tinh. Mãi cho đến Tào Kỷ Phi xuất hiện về sau, hắn gió mang mới có chỗ thu liễm. Dù là Dược Vô Song lại xuất sắc, cũng không cải biến được Túy lão đầu đối với hắn ấn tượng không tốt. Luôn cảm thấy đối phương là Bạch Nhãn Lang mệnh cách. Miêu Lư Kỳ cũng nhìn về phía Dược Vô Song, lão mắt lóe ra cơ trí chi sắc, tựa hồ đã đoán được Dược Vô Song muốn nói gì. Dương Vũ luyện chế ra tam kiếp tinh văn đan, từ kết quả phán đúng là hắn thắng. Nhưng là phó minh chủ tại trước khi bắt đầu đã nói qua quy tắc. Hạn lúc 3 canh giờ, Dương Vũ luyện chế đan dược đã quá thời gian, cho nên cuộc tỉ thí này Dương Vũ thua. Hình á thượng thánh trưởng lão lấy được thắng lợi, mọi người nghĩ có đúng không? Dược Vô Song mang theo vẻ tươi cười chậm rãi giải thích nói. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liền ngay cả chính Dương Vũ cũng mộng. Miêu Lư Kỳ tựa hồ thật có đã nói như vậy. Không sai, không sai, cuộc tỉ thí này là ta thắng. Là ta thắng, Dương Vũ ngươi đan dược quá thời gian. Ngươi đan dược quá thời gian. Ha ha, hình ắng còn có một loại trở về từ cõi chết vui sướng hoan hô. Vương Hữu Linh cùng Trung Phong đều là như thả phụ trọng thoải mái nở nụ cười. Cái này cũng được sao? Miêu Mạc thì thào nói, Thanh Phượng híp mắt lại, lặng lẽ di động thân thể, càng phát ra tới gần Dương Vũ vị trí. Một khi có cái gì không đúng, nàng chuẩn bị mang Dương Vũ rời đi nơi này, nàng nhưng không thể trơ mắt nhìn xem Dương Vũ tự đoạn cánh tay. Tên kia phong đan thánh trưởng lão hướng Miêu Lư Kỳ hỏi, Phó Minh Chủ, cái này, này làm sao phán? Miêu Lư Kỳ lạnh nhạt nói, trước tiên đem đan dược trình lên đi. Tên kia thánh trưởng lão theo nó nói, đem phong tốt thánh đan cho Miêu Lư Kỳ đưa đi lên. Kết quả đến cùng làm sao phán, hết thảy từ Miêu Lư Kỳ làm chủ. Đan dược trình lên về sau, Miêu Lư Kỳ đối người bên cạnh nói, các người đều đến xem, ai đan dược càng hơn một bậc. Ở bên cạnh hắn đều là thánh dược sư. Bọn hắn đều nghiêm túc dò xét hình á còn cùng Dương Vũ luyện chế của mình đan dược. Càng nhiều người ánh mắt rơi xuống Dương Vũ luyện chế đan dược bên trên. bọn hắn đều đang nghĩ lấy Dương Vũ đến cùng làm sao làm được một lò 10 lục thánh đan. Loại năng lực này chỉ có thần dược sư mới có tư cách làm được đi. Thật sự là hàng thật giá thật tam kiếp tinh văn đan. Luyện chế phẩm chất thật sự là không thể chê, để cho người ta nhìn mà than thở đan dược. Cho dù là lão phu đều luyện không ra một viên xinh đẹp như vậy hoàn mỹ đan dược. Các ngươi nhìn kỹ một chút, 16 viên thuốc lớn nhỏ, chưa từng xuất hiện cao thấp không đều tình trạng. Lại nhìn bọn chúng đan văn màu sắc, đúng là vừa mới chịu đựng đan kiếp tẩy lễ tinh văn đan. Việc này không làm được giả, hình thánh trưởng lão cũng là chuẩn tam kiếp đan dược. Xem như cực kỳ tuyệt vời đan dược, thật sự là đáng tiếc. Chúng thánh trưởng lão nhất trí cho rằng Dương Vũ đan dược tốt nhất. Kết quả này không có bất kỳ cái gì dị nghị, cho dù là dược vô song cũng khen ngợi hai câu, không tệ. Sau đó không còn quá nhiều đánh giá, ngược lại là Tào Kỷ Phi mặc cảm nói, ta tạm thời không bằng hắn. Nàng nhấn mạnh, tạm thời, hai lần. Ý tứ hết sức rõ ràng, tương lai nàng có thể vượt qua hắn. Cuối cùng, Miêu Lư Kỳ tuyên bố nói, đã các ngươi đều nói Dương Vũ đan dược không có vấn đề. Vậy cái này một trận tỉ thí bản phó minh chủ tuyên bố. Dương Vũ thắng được, hình áng còn lập tức kháng nghị nói. Phó minh chủ, vừa mới vô song thánh trưởng lão nói, Dương Vũ luyện chế thời gian quá thời gian. Hắn đan dược luyện đến cho dù tốt, cũng là vô hiệu, dược vô song cũng không thể không mở miệng lần nữa hỏi. Phó minh chủ, quy tắc là ngài tuyên bố, ngài nhưng không thể bởi vì quý tài, mà có sai lầm công chứng a. Dược vô song như thế đối Miêu Lư Kỳ nói chuyện, có chút sĩ diện, Miêu Lư Kỳ mảy may cũng không để ý. Hắn đối một cái phương hướng hỏi. Tính theo thời gian bình phán ở đâu? Trong đám người có 3 người lặng lẽ đi ra. Đối Miêu Lư Kỳ quỳ xuống đáp. Có thuộc hạ, dược vô song có chút ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn thật không nghĩ tới âm thầm còn có người tại tính theo thời gian. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc Dương Vũ luyện chế đan dược nhất định quá thời gian. Các ngươi nói một chút vừa mới Dương Vũ luyện chế đan dược phải chăng quá thời gian rồi. Miêu Lư Kỳ hướng 3 người kia hỏi, 3 người kia giơ lên trong tay đồng hồ cát nghiêm túc nói. Không có quá thời gian, không có khả năng, hắn rõ ràng vượt qua 3 canh giờ. Làm sao lại không có quá thời gian đâu, nhiều người như vậy đều có thể thay ta làm chứng. Hình á còn không thể tiếp nhận sự thật này nói. Các ngươi nhưng có lưu ảnh tinh? Miêu Lư Kỳ lại hỏi. Có. Ba người hai miệng đồng thời đáp, ngay sau đó bọn hắn nâng lên lưu ảnh tinh. Lưu ảnh tinh là kỳ thạch, có thể lưu lại phát sinh sự tình tràng cảnh. Bọn chúng chính là tốt nhất chứng cứ. Trong đó một tên tính theo thời gian bình phán mở miệng nói. Căn cứ luyện đan quy tắc, Dương Vũ tại luyện chế thành đan dẫn tới đan kiếp trước đó. Thời gian còn chưa kết thúc. Tại thứ nhị kiếp thánh lôi hạ xuống xong mới kết thúc. Cho nên Dương Vũ luyện đan cũng không có quá thời gian. Luyện đan giới bên trong có quy tắc. Sau khi ngưng đan, đợt thứ nhất đan kiếp hạ xuống xong, liền mang ý nghĩa luyện đan thành công. Về phần đằng sau có bao nhiêu đan kiếp thiên lôi rơi xuống, ảnh hưởng tới bao nhiêu thời gian, đều không đưa vào quy tắc thời gian bên trong. Cái này quy tắc vốn chính là vì chiếu cố luyện dược sư tiên thiên yếu thế. Nếu như nơi này có bày tránh xét trận, Dương Vũ căn bản không cần tốn thời gian đi ứng kiếp, liền ngưng tụ thành tam kiếp đan dược. Nói cách khác, căn cứ luyện đan quy tắc, Dương Vũ sau khi ngưng đan, đan kiếp đến trong nháy mắt, liền có thể chứng minh hắn luyện thành đan. Ứng kiếp thời gian vượt qua thời gian có thể không tính tại quy tắc thời gian bên trong. Cho nên đây không tính là hắn luyện đan quá thời gian. Tính theo thời gian bình phán đem lưu ảnh tinh bên trên tàn ảnh phóng thích ra ngoài. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy Dương Vũ tại đợt thứ nhất thiên lôi hạ xuống thời khắc. đồng hồ cát bên trong hạt cát còn có. Mãi cho đến đợt thứ hai thiên lôi hạ xuống, đồng hồ cát hạt cát mới lưu xong. Ba canh giờ thời gian mới tính triệt để kết thúc. Hình áng còn mặt xám như cho. Hắn lẩm bẩm nói. Hắn quá thời gian. Hắn quá thời gian. Dược Vô Trần á khẩu không trả lời được. Hắn thật không nghĩ tới Miêu Lư Kỳ còn có lưu chiêu này. Hắn không lời có thể nói. Luyện đan quy tắc. Đây là tất cả luyện dược sư đều công nhận. Hắn còn không dám đại nghịch bất đạo đi lật đổ. Tào Kỷ Phi kéo căng kiều mặt có chút nới lỏng ra. Khẽ che lấy đỏ tươi đôi môi thì thào nói. Kết quả này rất tốt. Dương Vũ năng lực luyện đan không thể nghi ngờ. Nếu như bởi vì chênh lệch thời gian mà thua trận, vậy thì thật là đáng tiếc. Nàng tại trên đại điện chất vấn Dương Vũ, là ra ngoài thay liên minh cân nhắc. Bây giờ thấy Dương Vũ chiến thắng, cũng là thay liên minh cân nhắc. Ở trong mắt nàng, chỉ cần đối với liên minh có lợi, nàng đều đồng ý, cũng không phải là coi trọng Dương Vũ. Dược Vô Trần nghe được Tào Kỷ Phi lời này, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, đối Dương Vũ lên sát tâm. Dương Vũ thánh dược sư tốt, không biết ai hoan hô, những người khác cũng theo đó hoan hô. Từng đợt tiếp theo từng đợt thanh âm vang lên không ngừng. Giờ khắc này là Dương Vũ vinh quang thời khắc. Dương Vũ âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn may mắn nói, lần sau không thể lại chơi như vậy. Kém chút đem Tiểu Tâm can dọa ra. Vừa mới nghe Dược Vô Trần tìm ra lý do, tuyên bố hắn thua thời điểm, hắn kém chút chuẩn bị đường chạy. May mắn, Dược Sư Liên Minh làm có sách lược vẹn toàn, để hắn tránh thoát một kiếp. Miêu Mạc cầm hai con càn khôn giới đến Thanh Phượng trước mặt lấy lòng nói. Tỷ tỷ, đây là ngày thắng tới Thánh Thạch, ngài hảo hảo thu về. Lần này, Miêu Mạc kiếm lời mười mấy vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Là hắn thắng được nhiều nhất một lần, trong lòng hết sức vui vẻ, nhưng cùng Thanh Phượng so ra, hắn chút linh thạch này căn bản không tính là cái gì. Thanh Phượng không khách khí chút nào nhận lấy càn khôn giới. Vẫn không quên hướng phía Vương Hữu Linh cùng Trung Phong nhìn lại nói. Cảm ơn. Sau đó, nàng lấy ra 1000 thượng phẩm thánh thạch chuyển đến Miêu Mạc trong tay nói. Đây là ngươi rút thành. Không cần cảm ơn. Miêu Mạc cầm qua này 1000 thượng phẩm thánh thạch. Trong nháy mắt, cảm thấy vị tỷ tỷ này xinh đẹp hơn. Hắn kích động nói. Ngài thật sự là thần tiên tỷ tỷ, hào khí a, ngài tỷ tỷ này ta nhận. Thanh Phượng không để ý Miêu Mạc, nhanh chóng hướng phía Dương Vũ lướt tới. Nàng trách chức là thủ hộ Dương Vũ an toàn, càng là thời điểm then chốt, càng không thể xuất sai lầm. Tốt, kết quả ra, căn cứ đổ ước, Hình Áo còn từ đây không còn là liên minh thánh trưởng lão. Thu hồi hắn thánh trưởng lão lệnh bài, mặt khác Tào Kỷ Phi, Vương Hữu Linh các ngươi những cái kia kèm theo tiền đặt cược cũng muốn nhiều lần đi. Miêu Lư Kỳ, nhàn nhạt tuyên bố, Hình Áng còn dãy dụa lấy nói, Phó Minh Chủ ngài lại cho ta một cơ hội, ngài lại cho ta một cơ hội chỉ có một lần, ngươi không phải ta liên minh thánh trưởng lão, nhưng vẫn là thánh dược sư thân phận. Miêu Lư Kỳ đáp lại nói, tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ, Dương Vũ ngươi lấy được thắng lợi, đồng thời luyện chế được tam kiếp thánh đan, nhưng ban thưởng, kim lục huy chương, tịnh phong cho chúng ta liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão. Hưởng thụ liên minh đỉnh cấp đãi ngộ, ý của ngươi như nào? Đổi lại là bình thường thánh dược sư sớm quỳ cảm ơn. Nhưng Dương Vũ lạnh nhạt hỏi lại, đỉnh cấp đãi ngộ có nào? Thiên dược trở xuống thảo dược có thể tùy thời từ mỗi người chia đàn điều động. Có thể hưởng 30% giảm giá giá cả. Thiên dược trở lên thảo dược 50%. Tất cả đan dược 50%. Thảo dược cùng đan dược đều có được ưu tiên lấy được quyền lợi. Còn có thể đạt được một kiện đỉnh cấp thánh bào. Có thể tùy thời điều động phân đàn hộ vệ thủ hộ.